Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, là Phật hay ma? Đại hoàng Ngưu húc bay tiểu ma thần về sau, lập tức hướng về áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên vọt tới. Tốc độ đáng sợ, như một đạo ánh sáng màu vàng điện. Áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên lập tức quay người muốn trốn. Nhưng thương thế chưa hồi phục, bọn hắn căn bản so không lên đại hoàng Ngưu tốc độ. Một trận kinh phong gào thét mà đến. Áo xám thiếu niên trực tiếp bị đỉnh đến trên mông. Quát to một tiếng, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài. Bịch một tiếng, nện ở nơi xa, hắn một mặt lửa giận. Ngũ quan vặn vẹo, cơ hồ sắp nhịn không được trực tiếp cực điểm thăng hoa được rồi. Hắn là tiên nhân chuyển thế, lai lịch to lớn, tại tiên giới không người không tuân theo, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này, bị một con trâu yêu đỉnh lấy cái mông bay ra ngoài. Hắn cảm giác được đằng sau một trận toàn tâm đâm nhói. Hai nửa cái mông tất cả đều bị đội xuyên, máu me đầm đìa. Đáng chết đồ vật, ta muốn giết ngươi. Áo xám thiếu niên bi phẫn gào thét. Bò, o, đại hoàng Ngưu cấp tốc xông qua. Bịch một tiếng, đỉnh đến hoàng bào thiếu niên sau lưng. Đem hoàng bào thiếu niên cũng đỉnh hét giận dữ một tiếng. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Sướng hay không? Có phục hay không? Muốn hay không Ngưu gia gia tiếp tục đỉnh các ngươi? Ngưu gia gia muốn sướng chết các ngươi. Bò, o, đại hoàng Ngưu lần nữa hướng về áo xám thiếu niên vọt tới. Áo xám thiếu niên biệt khuất kêu to, lần nữa bị húc bay ra ngoài. Sau đó thiếu niên mặc áo vàng, tiểu ma thần cũng đều là không có tránh. Ba người quả thực tức nổ phổi, đến cuối cùng trực tiếp tìm ra đao kiếm, hướng về đại hoàng Ngưu chém giết tới. Muốn đem đầu này trâu chặt thành thịt muối, nhưng đại hoàng Ngưu phòng ngự lại kinh người đáng sợ. Đao kiếm chém vào nó trên thân, keng keng rung động, hỏa tinh bắn tung tóe, căn bản khó thương mảy may. Đại hoàng Ngưu kêu đau đớn một tiếng, gia tốc đỉnh qua, phanh phanh phanh, ba người tất cả đều bị đỉnh trúng bụng lớn, buồn khuất quát to một tiếng, đồng thời bay rớt ra ngoài. Lúc này, Thường Nhạc thanh âm tức giận tại nửa không trung truyền đến. Nói, Hà Thiên Kiêu, tiểu ma thần, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Còn không nhanh chóng giải quyết đầu kia quái Ngưu. Thiếu lâm cao tăng lập tức tới ngay. Áo xám thiếu niên một mặt vặn vẹo, phẫn hận kêu to, các ngươi vừa đang làm gì? Đuổi theo một con chim chết liền dây dưa cái gì? Nhanh lên tới giúp chúng ta. Bò, o, trâu tiếng kêu truyền đến. Một đoàn màu vàng tàn ảnh mang theo mãnh liệt kình phong, như chớp giật hướng về ba người tiếp tục lao đến. Giết, ba người gầm thét một tiếng, cưỡng ép vận chuyển một bộ phận công lực, cùng đại hoàng Ngưu va chạm. Phanh phanh phanh, trầm đục lần nữa truyền đến. Ba người lần nữa bay ngược ra ngoài. Thống kêu rên, che cánh tay cùng bụng, khổ không thể tả, hai người bị sừng trâu húc bay, còn có một người bị đầu kia quái Ngưu đạp bay. Cái này hắn a trở lại tiên giới, nói ra không biết bao nhiêu người sẽ cười rơi răng hàm. Bọn hắn hận không thể đập đầu chết, không cần quản đầu này quái điểu, chúng ta đem tất cả kinh thư tất cả đều dọn đi. Gia thiếu lâm lại từ từ tìm kiếm bí tịch. Không trung bên trong, Thường Phong bỗng nhiên phẫn nộ quát. Âm âm, bọn hắn lần nữa liên thủ vỗ ra một trường. Cuồn cuộn ma khí che khuất chân trời, đem màu đen quạ đen oanh bay tứ tung ra ngoài. Sau đó hai đầu to lớn ma ảnh bay ngang qua bầu trời, rơi trên mặt đất, lập tức liên thủ, lấy cường đại công lực bọc lại tất cả kinh thư. Chuẩn bị cưỡng chế Nazi, trước rời đi nơi này lại nói. Đại hoàng Ngưu nhìn thấy Thường Nhạc, Thường Phong bọn hắn xuống tới, cũng không có tiếp tục đuổi theo giết ba cái chuyển thế tiên nhân. Trong lòng giật mình, cấp tốc hướng một bên lui quá khứ. Ba cái lão bang đồ ăn, các ngươi muốn làm gì? Đại Hoàng Ngưu kêu lên, đi, Thường Nhạc, Thường Phong khống chế ma ảnh, cuốn chúng tất cả kinh thư liền phóng lên tận trời, mà bọn hắn bản thể thì tòng ma ảnh bên trong đi ra ngoài. Chụp vào những cái kia Thường gia đệ tử, một tay một cái, toàn bộ mò lên, theo sát rời đi nơi này. Ba cái chuyển thế tiên nhân cũng không lại dây dưa, lập tức thi triển khinh công, chuẩn bị đi theo rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thở dài tại giữa thiên địa vang lên, quanh quẩn tại Thường Nhạc, Thường Phong cùng ba vị chuyển thế tiên nhân bên tai bên trong. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, mấy người nhất thời lông tóc dựng đứng. Tiếp lấy bọn hắn phát hiện đáng sợ một màn. Mảnh này thiên địa giống như là đột nhiên bị giam cầm đồng dạng. Bọn hắn vút không ra, nửa không trung xuất hiện một cái to lớn kim sắc chữ vạn, nở rộ Phật quang, bao phủ lại toàn bộ đỉnh đầu. Đại Hoàng Ngưu con mắt lóe lên, kinh nghi nói, người nào? Các vị thí chủ, để xuống đi, bỏ được, có bỏ có được. Thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Một cái khô mục lão tăng xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Một tay dựng thẳng lên, ánh mắt tang thương, lẳng lặng nhìn về phía Thường Phong, Thường Nhạc bọn hắn. Thường Phong, Thường Nhạc biến sắc, tất cả đều cảm giác đến một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế trực tiếp từ nửa không trung rơi xuống. Ngay tiếp theo to lớn ma ảnh cũng hung hăng rơi xuống. Phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, tất cả kinh thư tán loạn một chỗ. Rầm rầm, bỗng nhiên, những này kinh thư tựa hồ thụ đến lực lượng vô hình ảnh hưởng. Từ trên mặt đất cấp tốc bay ra, hướng về lão tăng trước người rơi đi. Từng quyển kinh thư rất nhanh chồng chất lại với nhau. Dòng dã cùng nhau, Thường Phong, Thường Nhạc, ba vị chuyển thế tiên nhân đều là đồng tử co rụt lại. Rút lui một bước, cái này khô mục lão tăng tuyệt đối là một vị khó có thể tưởng tượng cường giả. Đại sư, có gì muốn làm? Thường Phong kiên trì hỏi, hắn biết những này chính đạo người sẽ không tùy tiện giết người. Huống chi đây là Phật môn thánh địa, chỉ cần trong miệng chịu thua, có rất lớn khả năng có thể sống sót. Các vị thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, sao không thường bạn thanh đăng, phụng dưỡng ngã Phật? Lão tăng trong miệng phát ra thanh âm già nua. Thường Phong, Thường Nhạc, ba vị chuyển thế tiên nhân trong lòng kinh sợ, kém chút tức điên cái mũi. Lão hòa thượng này muốn độ hóa bọn hắn. Đại sư, chúng ta chỉ là mượn kinh văn xem xét, tuyệt không hắn ý, mời đại sư lòng dạ từ bi, bỏ qua ông ta. Thường Phong nói, lão nạp không phải là không tại bỏ qua các ngươi. Các ngươi mà đã nhập tâm, trừ ngã Phật, không còn hắn cứu. Lão tăng nói, đại sư, chúng ta. Thường Phong sắc mặt biến ảo, còn muốn nói thêm cái gì? Áo xám thiếu niên lại nhịn không được, bị Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen vừa đi vừa về khi dễ. Đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, bây giờ lại có một vị lão tăng muốn độ hóa bọn hắn. Như thế nào chịu đựng, ít mẹ hắn nói nhảm. Đại Hòa Thượng, muốn chiến liền chiến, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngã Phật từ bi. Lão tăng thanh âm già nua, nói, tiên nhân hạ giới, họa loạn thiếu lâm, lão nạp hôm nay thế thiên hành đạo. Hắn đưa tay một con tay khô gầy trường, hướng về áo xám thiếu niên thân thể chậm rãi vỗ tới. Nhìn lên tiếp qua phổ thông một tay nắm, nhưng ở áo xám thiếu niên trong mắt, lại hoàn toàn khác biệt. Hắn trực tiếp cảm giác đến một cỗ lớn lao kinh tốc. Ánh mắt bên trong nhìn đến người khác không thấy được một màn. Một con kim sắc hoàng kim Phật trưởng từ lão tăng đỉnh đầu kéo dài mà đến, che đậy nửa bầu trời, tràn ngập khí tức khủng bố, hướng về thân thể của hắn chậm rãi đè xuống. Áo xám thiếu niên thân thể trực tiếp bị một tầng đáng sợ sát cơ khóa chặt lại. Tất cả huyết nhục tựa hồ cũng không cách nào động đậy. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, bỗng nhiên liều lĩnh kêu to lên, cực điểm thăng hoa, oanh, trên thân tách ra óng ánh bạch quang, một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên thân phóng lên tận trời. Kinh thiên động địa, không trung bên trong trực tiếp hiện lên mấy đạo đáng sợ lôi điện. Ở bên cạnh hắn vừa đi vừa về oanh kích, nhưng cho dù cực điểm thăng hoa, loại này bị khóa định cảm giác, y nguyên không có tiêu tán. Trên thân vừa mới bộc phát ra khí tức, giống như là trong gió nến lần nữa bị ép diệt. To lớn Phật trưởng chậm rãi đè xuống, tựa hồ có theo sập chư thiên, hủy diệt hết thảy chi thế. Hắn ánh mắt hiển hiện nồng đậm kinh hãi. Cái này sao có thể? Nhân gian vì sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại? Đây là áp huyết chi người. A, trong miệng phát ra thê lương kêu to. Thân thể giống như là gỗ mục từng khúc băng liệt. Hóa thành huyết vụ. Phốc một tiếng triệt để nổ tung. Một vòng ý thức tàn niệm kêu to phóng lên tận trời. Cuồng loạn. A-di-đà Phật. Lão tăng bàn tay một chảo. Ý thức tàn niệm rơi vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nghiền một cái. Hóa thành cho bụi. Thường Nhạc, Thường Phong, còn lại hai cái chuyển thế tiên nhân tất cả đều triệt để hoảng sợ. Nhìn xem lão tăng, quả thực khó mà tin tưởng đây hết thảy. Hà Thiên Kiêu cực điểm thăng hoa về sau, trực tiếp nguyên địa nổ tung. Bọn hắn ngay cả lão tăng làm sao xuất thủ đều không biết. To lớn kim sắc Phật trưởng, chỉ có Hà Thiên Kiêu một người nhìn đến, ở trong mắt những người khác. Lão tăng chỉ là vươn một cái tay khô gầy trưởng mà thôi. Bọn hắn thậm chí ngay cả năng lượng khí tức đều không có cảm giác được một tia. Ngươi ngươi là ai? Tiểu ma thần hoảng sợ nói. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy lúc trước lão tăng đại phát thần uy một màn. Mà lại coi như nhìn đến cũng sẽ không nghĩ tới. Kia cao 5 mét thần tăng sẽ là người trước mắt. Tiền bối, chúng ta không còn ác ý. Thường Phong kinh hoàng nói, ngã Phật từ bi, lão tăng già nua niệm tụng một tiếng, bàn tay lần nữa nhô ra, hướng về tiểu ma thần cùng hoàng bào thiếu niên bao phủ quá khứ. Trong mắt của hai người, nháy mắt nhìn đến vô cùng đáng sợ như đúc, to lớn kim sắc Phật trưởng, phô thiên cái địa, che khuất toàn bộ thiên khung, tràn ngập mênh mông thần uy. Hướng về thân thể của bọn hắn bao trùm mà xuống. Hai người ánh mắt hoảng sợ, đều là sinh ra một loại cực điểm nhỏ bé cảm giác. Bọn hắn rốt cục biết Hà Thiên Kiêu là như thế nào sụp đổ. Như Lai Thần Trưởng, đây là Như Lai Thần Trưởng. Tiểu ma thần mở miệng kêu to, oa oa, màu đen quạ đen cuối cùng từ nơi xa bay tới. Nhìn xem lão tăng, nao nao. Mở miệng nói, thật là lớn đầu chọc, sau đó nhìn về phía Đại Hoàng Nghiêu, nói, lão Nghiêu, tai nạn giải trừ, chúng ta đi tìm Trương Nguyên, bò, ò, Đại Hoàng Nghiêu kiêng kỵ nhìn thoáng qua lão tăng, quay người hướng về nơi xa vọt tới, lão tăng thở dài một tiếng, cảm giác đến màu đen quạ đen khí tức, nói, trong truyền thuyết tà tổ lại xuất hiện. Không biết đến cùng là phúc là họa. Oanh, kim sắc Phật trưởng rốt cục đè xuống. Cho dù tiểu ma thần cùng hoàng bào thiếu niên đồng thời cực điểm thăng hoa. Nhưng y nguyên vô dụng, tại kim sắc Phật dưới lòng bàn tay, liên tục kêu to, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, hai đạo ý thức tàn niệm cũng tất cả đều bị xóa bỏ. Sau đó lão tăng vẫy tay một chảo. Tiểu ma thần phương hướng bay tới một ngụm đỉnh nhỏ màu đen. Tràn ngập một tia âm lãnh khí tức, rơi vào hắn trong tay. A-di-đà Phật, lão tăng một tay dựng thẳng lên, nhìn về phía Thường Nhạc, Thường Phong bọn người, một đám người đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, huyết nhục đều đang run sợ. Đây rốt cuộc là Phật Đà vẫn là ma đầu? Mở miệng một tiếng A Di Đà Phật, một trưởng một cái chuyển thế tiên nhân, tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Thường Nhạc bọn người vội vàng quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Mấy vị cùng ta Phật hữu duyên, không như thường bạn thanh đăng cổ Phật, như thế nào? Lão Tăng hỏi, mấy người biệt khuất muốn chết, cơ hồ gặp trở ngại. Cái này thời điểm, bọn hắn dám cự tuyệt sao? Một tầng lực vô hình tại đỉnh đầu bọn họ cuốn qua. Mấy người tóc tất cả đều đang nhanh chóng rơi xuống. Thường Thiên bàn tay run rẩy, nắm lấy mình rơi xuống tóc đen, nhịn không được trực tiếp thê lương khóc giống lên. Ta không cần làm hòa thượng. Ô ô ô, đứa ngốc đứa ngốc. Lão Tăng thở dài. Ô ô ô, cái khác thường gia đệ tử tất cả đều ôm nhau khóc giống. Bọn hắn là đến chinh phục Cửu Châu. Bọn hắn còn không có nếm thử Cửu Châu phong hoa tuyết nguyệt. Bọn hắn còn có rất nhiều chí khí chưa thủ a, bọn hắn muốn đi giết người. Muốn đi thanh lâu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.